Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Độ Thần Kiếp, lẽ ra muốn tra cái rõ ràng. Không lâu sau đó liền là Dịch Tinh Thần Tôn đại hôn. Hắn chỉ sợ không thích hợp đảm nhiệm tiên vực lãnh chúa chức vị này. Tinh Lăng Tiên Vực là trọng yếu nhất tiên vực một trong. Chấn giữ lấy thông hướng ngoại giới đại môn, nữ tử kia tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu. Tinh Lăng Tiên Vực không thể giao cho một cái tồn tại nhược điểm người. Người cứ nói đi, Huyền Tôn Đại Nhân, Lưu Trâm cực kỳ bình tĩnh nói. Hắn chính là tương lai 14 vạn niên thiên đế, lại là tân nhân vật trọng yếu. Hiện tại liền là không cần hắn tới lôi kéo triều thần. Những cái kia triều thần cũng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở trước mặt hắn thu hoạch hảo. Cả mân ni Trần Lâm Phong ăn thiệt thòi liền là ăn tại không đủ giải Lưu Trâm. Nhìn như một trận thái tử chi vị tranh đấu, tại thiên tộc bên trong đã sớm lặng yên rơi xuống. Tất cả nghe đồn đều là hắn thả ra ngoài. Bởi vì Trần Lâm Phong tồn tại, đối với thiên tộc từ đầu đến cuối đều là một cái tai họa ngầm. Mà lại bởi vì thiên tổ đế quan hệ, hắn phụ quân vẫn luôn đối yêu giới cùng ma giới cực kỳ nhường nhịn. Nhưng hắn không phải là người như thế. Lúc đầu cái này lục giới liền nên là thiên tộc chúa tể. Trâm Vương Điện Hạ đăm chiêu không tệ, nhưng còn cần có tân người thay thế. Chỉ sợ người thay thế này cũng không tốt tìm, vẫn là từ từ sẽ đến tốt. Tùy tiện đi động Dịch Tinh Thần Tôn vị trí, chỉ sợ có chút không ổn. Tinh Túc Huyền Tôn ngay cả bận bịu cung kính nói. Đối với Lưu Trâm, hắn là chịu phục, làm người có thực lực, có tâm cơ, bản vương minh bạch, Trần Lâm Phong sự tình vẫn là phải xin nhờ chủ thần đại nhân phí tâm. Hắn cùng ma giới cấu kết, cắt không thể vô duyên vô cớ nuôi thả, cần chằm chằm gắt gao. Lưu Trâm vẫn là không yên lòng mở miệng nói ra, mặc dù ta đã là minh định thái tử. Nhưng Trần Lâm Phong đến chỉ sợ đã có thể đoán bản vương tại thiết kế hắn. Cho nên vẫn là phải cẩn thận phòng bị, không thể để cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Vâng, Trâm Vương Điện Hạ, lão thần tuổi thọ còn thừa không nhiều, đã tìm được tân người nối nghiệp, mong rằng Trâm Vương Điện Hạ có việc muốn cùng hắn nhiều hơn thương nghị. Tinh Túc Huyền Tôn có chút bất đắc dĩ nói. Nắm giữ tinh thần huyền công hắn mặc dù là thiên tộc túi khôn, lại có cái tệ nạn, mỗi lần suy tính thiên đạo, đều sẽ có tương ứng thiên khiển, phần lớn đều lấy tuổi thọ làm đại giá. Lưu Trâm nghe tin tức này trong lòng cũng là chấn động. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, Tinh Túc Huyền Tôn đối với hắn là cực tốt, càng giống là lão sư đối đệ tử yêu thương. Hắn trong nháy mắt trong mắt chứa nước mắt. Loại kia mất đi trưởng giả đau đớn, hắn đi tới Tinh Túc Huyền Tôn trước mặt, nhìn xem cái này tóc trắng phơ, nhăn nhăn nhúm nhúm lão đầu. Dựa theo thần tiên quy củ đến xem, tiên dung nhan là cần chú nhan đan để duy trì, nhưng thần lại không cần, vô luận tuổi tác như thế nào tăng trưởng, làn da đều thuộc về thành thần thời điểm hiệu quả, làn da không sẽ già yếu, nhưng Tinh Túc Huyền Tôn bởi vì thiên khiển ra thân. Tận tâm tận lực đi vì lục giới làm việc, kia tuổi thọ không ngừng giảm bớt, hắn thật chặt nắm lên Tinh Túc Huyền Tôn hai tay, thanh âm khàn khàn hỏi, sư phụ, còn bao lâu, cái này lời mặc dù hỏi không thích hợp, nhưng Lưu Trâm có thể có hôm nay, không thể rời đi Tinh Túc Huyền Tôn dạy bảo, hắn từ lúc mới sinh ra liền là thần thể, theo tu luyện lớn lên, hắn bái nhập Tinh Túc Huyền Tôn môn hạ. Bởi vì là thiên đế trưởng tử thân phận, mới miễn đi sư phụ xưng hô, hắn nhất là lo lắng Tinh Túc Huyền Tôn, không cần hỏi lại, Trâm Vương Điện Hạ, lão thần cáo lui, Tinh Túc Huyền Tôn tự nhiên không nguyện ý như vậy phiến tình. Hắn vội vàng cố nén bôn hội tâm, rời đi Trâm Vương Phủ để, thoát đi Trâm Vương Phủ để Trần Lâm Phong một mặt biệt khuất. Hắn chưa từng có qua khuất nhục như vậy. Tinh tế hồi tưởng đến phát sinh hết thảy, trong lòng của hắn lập tức minh lãng, đây hết thảy đều là Lưu Trâm mưu kế, cái kia sáng thế thần được xưng là thiên giới chúng thần chi chủ. Tự nhiên có năng lực có thể chú ý hắn không khỏi thật chặt nắm đấm cả giận nói. Tốt một cái Trâm Vương Điện Hạ, Tốt một cái quái gở tiểu nhân hèn hạ, thế mà ám toán đến trên đầu của ta. Hôm nay chàng tử, ta sớm muộn đều sẽ tìm trở về. Ngoặc kép, Tinh Lăng cung điện bên trong, Dịch Tinh ra ngoài gần 5 tháng, rốt cục về tới cung điện, hắn chỉ gặp một bộ áo tím bạch vận ngồi xếp bằng. Toàn thân trên dưới khí tức quay chung quanh, ngắn ngủi 5 tháng, bạch vận cũng đã bắt đầu chuẩn bị đột phá thần cảnh giới. Đó là cái như thế nào thiên tài, hắn đều không cách nào tưởng tượng. Lòng tràn đầy vui vẻ, hắn cũng chỉ có thể đủ chờ lấy bạch vận xuất quan. Bất quá bạch vận thật đúng là gan lớn. Một người tại ngoại giới bên trong lại dám đột phá, mà lại chỉ là bố trí một cái pháp trận. Bạch vận thực lực dù sao đã đạt đến thiên tôn cảnh viên mãn. Tại Tinh Lăng tiên vực bên trong có thể tổn thương nàng người đã không nhiều. Cái kia trận pháp tạo nghệ, cũng theo lấy thực lực tăng lên mà tăng lên. Đột phá thần cảnh mặc dù không dễ, nhưng dù sao đột phá thần cảnh sẽ dẫn động đại thiên kiếp. Cơ hồ có thể nói, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi hồn phi phách tán. Tựa như đã từng linh âm tiên tử, thiên tôn cảnh giới chia làm hạ thánh thiên tôn, trung thánh thiên tôn, thượng thánh thiên tôn, nàng bây giờ viên mãn trạng thái đã thích hợp đột phá. Dịch Tinh đành phải ngồi ở một bên là bạch vận chờ đợi. Toàn bộ phía trên cung điện bầu trời dần dần trở nên ảm đạm xuống. Hắn ngẩng đầu nói ra, lúc gặp lại cơ đã đến. Toàn bộ bầu trời phát sinh biến đổi lớn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem trên bầu trời tất cả hắc ám trong nháy mắt rơi xuống. Từng tầng rơi vào bạch vận bên trong thân thể. Mà bạch vận giờ này khắc này cũng phát sinh biến hóa. Theo những lực lượng kia tiến nhập thể nội về sau, nàng liền phảng phất tiến vào một vùng trời mới bên trong. Một mảnh hỗn độn, mà nàng ngay tại hỗn độn trung tâm, quanh thân trong chốc lát biến cực kỳ nóng bức, kia khô ráo không trung, manh sinh ra một điểm điểm hòa tinh, toàn bộ hỗn độn chi địa, liền biến thành một cái biển lửa. Độ kiếp thành thần đại thiên kiếp là thiên địa lực lượng đại kiếp. Thành thần người cần đi qua thiên địa kiếp nạn độ hóa, mới có thể tu thành thần thể, có được lực lượng mới. Bạch vận đối với cái này cũng là cực kỳ rõ ràng. Dùng gần 2 tháng mới chính thức minh bạch đây hết thảy. Nàng mặc dù là dùng ngũ hành hoa bổ đủ tu luyện thuộc tính. Nàng cần kinh nghiệm kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng bát kiếp. Cái này bát kiếp vượt qua mới có thể chân chính đột phá thành công. Bản thể cùng tiên hồn đều kinh lịch lấy đồng dạng kiếp nạn. Nàng bắt đầu liên tục không ngừng lấy hỏa phần đốt mình. Lấy lửa rèn đúc tiên hồn, thừa nhận lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh lớn. Nàng người mang 8 hệ thuộc tính, cần độ bát kiếp, mỗi kiếp cần 1 tuần, cần 8 lần thời gian. Nhìn xem trước đó thiên kiếp uy lực, đã sớm vượt qua tiên nhân tầm thường, hy vọng ngươi bình an. Dịch Tinh mặc dù thành thần đã lâu, nhưng đối với độ kiếp chuyện như vậy lại rõ như lòng bàn tay. Sau đó Dịch Tinh vung tay lên, lấy ra luyện khí đỉnh lô, hắn là bạch vận siêu tập một chút vật liệu, bây giờ cũng đã làm chờ lấy, chẳng bằng làm vài việc bây giờ tới. Hắn vội vàng phân phó cái bóng nói, trong tiên vực chính vụ liền giao cho ngươi. Minh bạch, cái bóng mở miệng đáp lại nói. Thời gian thoáng qua liền mất, trong lúc bất chi bất giác bạch vận đã độ 7 cái kiếp. Chỉ còn lại sau cùng lôi kiếp còn chưa từng vượt qua. Bạch vận giờ này khắc này thân thể đã tàn tạ không chịu nổi. Mỗi một kiếp đều là thực sự lực lượng, nàng muốn đem cỗ lực lượng này biến thành của mình. Mỗi lần thu phục một cái lực lượng, đều là một loại cực lớn khiêu chiến. Hết chương.